Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2022, là ngày thứ bảy, thì sư cô đưa quý thầy, quý sư cô từ Việt Nam sang Hoằng Pháp với đạo tràng đi tham quan một cái ngôi chùa gắn bó với đạo tràng từ rất lâu. Đây có thể nói là cái nôi thành lập đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, ở tại Hàn Quốc này. Thì nhân duyên sư cô thành lập đạo tràng chứ là chưa từng chia sẻ với quý Phật tử, là khi còn học ở trường Đại học Đông Quốc thì sư cô được quý thầy cô bạn mời về phụ trách lớp, giống như kiểu ở Việt Nam mình là búp sen từ bi đó, tức là dạy hướng dẫn sinh hoạt tu tập cho các em gia đình đa văn hóa, các trẻ em gia đình đa văn hóa ở chùa này, và sinh hoạt với các cô dâu gia đình đa văn hóa ở tại Seoul, là ngay tại chùa này, tức là Thả Mun Hoa Kha Chon và Orini Bọc Huê. Thì thật ra ban đầu sư cô nhận nhiệm vụ này thì không phải là sinh hoạt cho người Việt không, bởi vì gia đình đa văn hóa thì bao gồm cả Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, các cô dâu ở các nước. Và đây là ngôi chùa Phật Quang Bul Quang Sa. Chùa này do Hòa Thượng Quảng Đức Khoảng Tót Sinim thành lập rất là mới đây thôi, cách đây khoảng 40 năm. Đó quý vị, không có lâu đâu, nhưng mà quý vị biết không, 40 năm trước khu vực này chỉ là cỏ lâu sậy thôi. Và Hòa Thượng về đây với một bãi đất trống đầy cỏ lâu và đầm lầy, mà với một cái nguyện lực là sẽ thành lập nên một cái đạo tràng. Những vị cư sĩ mà hộ pháp đi theo Hòa Thượng lúc đó chắc khoảng 18-20 tuổi, bây giờ các cô đó là 60-70 tuổi và tiếp tục hộ pháp cho đạo tràng. Thì nhân duyên của sư cô là được mời về đây để sinh hoạt gia đình đa văn hóa, trẻ em gia đình đa văn hóa, từ đó thì mới bén duyên với các Phật tử Việt Nam và dấn thân vào con đường hướng dẫn đạo tràng cho tới ngày hôm nay. Thì buổi đầu thành lập thì mình được sự trợ duyên của đạo tràng rất lớn, tại vì sư cô nhận nhiệm vụ về sinh hoạt hàng tuần thôi, cho nên về mặt tài chính, sinh hoạt, tổ chức là cô không hề phải mệt mỏi gì hết á, chỉ có đúng giờ mình lên sinh hoạt rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Chùa là có cái lượng tín đồ, là một trong những ngôi chùa có lượng tín đồ lớn nhất của Hàn Quốc luôn quý vị. Quý vị biết nó lớn tới mức độ vậy nè, là chia cho từng nhóm Phật tử ở từng quận và từng phường để nấu ăn cúng dường cho mỗi chủ nhật là khóa tu, đúng không ạ? Mà nếu mà cái nhóm Việt Nam mà muốn cúng dường cho chùa một bữa cơm là phải xếp hàng khoảng một năm mới tới lượt của mình nấu, thì quý vị biết là lượng tín đồ Phật tử ở đây đông tới mức độ nào. Thì với không phải nói như vậy để khoe chùa giàu có hay to lớn, mà chính vì khoe cái nguyện lực của Hòa Thượng. Hòa Thượng bắt đầu ở một cái vùng đất đầy đầm lầy và lau sậy và không hề có giá trị kinh tế gì hết, với những đồng tiền vô cùng ít ỏi nhỏ nhoi, vậy mà Hòa Thượng đã xây dựng nên cái đạo tràng ngày hôm nay. Quý vị biết cái vị trí của chùa sư cô đang đứng ở đâu không ạ? Chứ là quý vị từ gần xa đều biết đến là cái tòa nhà 123 tầng cao nhất Hàn Quốc, đúng không ạ? Đây Lotte, Lotte nguyên một cái quần thể hồ Sokcho rất là nổi tiếng ở thành phố Seoul này, cùng với lại cái công viên trò chơi trong nhà lớn nhất ở Hàn Quốc, đó là Lotte World, Lotte Mall, Lotte Shopping Mall, Department Store, Hotel vân vân, và đặc biệt là cái tòa nhà cao chọc trời 123 tầng. Thì chùa nằm sát bên đây thì mình đủ biết là giá trị kinh tế hiện nay ở vùng bất động sản ở vùng này cũng vô cùng lớn ha. Mà cái đó cô không phải là khoe về tài chính của chùa, mà vì rất thương Hòa Thượng. Sư cô đến với chùa là lúc Hòa Thượng đã viên tịch rồi, nhưng mà sư cô hàng tuần vẫn tham dự các cái buổi pháp thoại qua video clip Hòa Thượng giảng dạy còn để lại cùng với các Phật tử Hàn Quốc, cho nên cái lòng kính quý Hòa Thượng sâu xa từ trong trái tim mình. Quý vị nhìn thấy đây là chánh điện tầng 5, tòa nhà này nhìn bên ngoài thì chỉ có 5 tầng thôi, nhưng thật ra tổng cộng tới 10 tầng, tại vì nó có tới 5 cái tầng hầm lận và tầng bãi đậu xe. Không có cái kiểu dáng đàn tròn nổi tiếng truyền thống của Phật giáo Hàn Quốc, nhưng mà chúng ta thấy là từng nét rất là chỉnh chu cầu kỳ, và rất là phải nói là không phải đại khái là được. Quý vị nhìn dưới cái nền nhà sư cô đang đứng, từng cái hoa sen như vậy. Hôm qua có một bác Hàn Quốc thiết kế chùa cho mình đó, bác nói là tuy là biết sư cô không có tiền, nhưng mà sư cô đừng có vội vàng làm chánh điện, mà phải làm từ từ và làm từng tỉ mỉ, từng chi tiết. Không phải là tại vì mình có tiền mình mới xây chùa đẹp, chùa to đâu sư cô, mà vì mình thể hiện cái lòng cung kính hết lòng đối với ngôi Tam Bảo, với ba ngôi tâm linh cao quý đó, cho nên từng cái viên gạch, từng một cái hàng rào, từng một mái ngói, từng một chi tiết, nó thể hiện trọn vẹn cái sự kính trọng của mình đối với Tam Bảo mà mình xây nên ngôi Già Lam đặc biệt trang nghiêm. Và cô rất là trân trọng lời nói này. Ngày hôm nay chúng ta đến cái tòa nhà này nhìn rất là giản đơn, nhưng mà từng chi tiết nó là tất cả cái tấm chân tình của Hòa Thượng cùng như Phật tử xây nên. Mình thấy từng cái chi tiết rất là đơn sơ, như là một cái viên gạch lót đường thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng rất là cầu kỳ. Hoa sen tám cánh tượng trưng cho bát chánh đạo, con đường bát chánh ạ. Bên đây là liên hoa đường dọn hoa tăng, là nơi mà thờ các bài vị hoặc là mình cầu nguyện khi mà gia đình mình có người thân qua đời. chùa thì có tổng cộng là 10 tầng như sư cô giới thiệu. Hiện nay ở tầng hầm B4 thì đang có thời pháp thoại của Hòa Thượng Lớn cùng với lại các tín đồ Phật tử, cho nên mình sẽ không có xuống tầng hầm B4. Ngoài ra thì tầng thứ tư là cái tầng mà có cái chánh điện nhỏ cho gia đình đa văn hóa và cái nhà trẻ nhỏ cho trẻ em gia đình đa văn hóa, thì sư cô đã quay rất là nhiều trong suốt mấy năm trời thành lập đạo tràng rồi, cho nên đặc biệt tầng 4 mình cũng bỏ qua ha. Mình sẽ đi tham quan tầng 5, tầng 3 và nếu có thể thì xuống tầng hầm B2 được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chánh điện tầng 5 là tầng cao nhất. Ở chỗ này thì hôm nay thời tiết rất là đẹp ha, hoa đào là mãn khai luôn và gió rất là nhẹ. Chính giữa thì Đại Hùng Điện thì thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bồ Tát Địa Tạng và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Phía sau là khắc bản kinh Kim Cang rất là trang nghiêm, tuy không có cái nghệ thuật đành tròn nhưng mà rất là từng chi tiết rất là cẩn trọng, và đèn lồng ngũ sắc để cầu bình an. Bên phải thì theo cái kiến trúc truyền thống của các chùa Hàn thì có bản đồ của Hoa Nghiêm Thánh Chúng, và mỗi khi mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì mình sẽ hướng về phía này. Chúng ta thấy là phía trên có một cái bức chân dung, đó là chân dung của Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự ha. Rồi. Dù là không có hết đã hết cái thời khóa công phu buổi trưa nhưng mà quý Phật tử ở đây rất là tín tâm. Các vị này đã đi chùa từ thời còn con gái đến bây giờ lớn rồi đó, già rồi đó quý vị, mà vẫn hẹn nhau để tụng kinh từng thời. Thấy rất là tinh tấn ha. Không biết quý vị có nghe cái tiếng tụng kinh của các Phật tử ở đây không? Rất là thương ha. Đây, rồi. Chúng ta sẽ chân dung của Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự. Thôi mình sẽ đi ra ngoài tại vì... Giỏi không quý vị? Đâu phải chỉ có sư mới tụng kinh tốt đúng không? Pháp khí, pháp cụ, nghi lễ, quý Phật tử ở đây rất là giỏi luôn. Và ở đây quý Phật tử đặc biệt có một cái câu chào nhau là không phải là Nam Mô A Di Đà Phật, mà vì đạo tràng này á, sẽ chào nhau là gì quý vị biết không ạ? Ba La Mật Đa. Cái câu chào rất là đặc biệt mà chắc là chỉ có cái chùa này có thôi. Ba La Mật Đa, thì cô nghĩ đây là cái định hướng của Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự với một cái tâm Ba La Mật để làm mọi cái Phật sự. Cho nên là quý vị Phật tử ở đây chào nhau, và thậm chí khi gặp sư cô, chào sư cô cũng Paraminda, Bát Nhã Ba La Mật Đa ha. Một cái câu chào rất là dễ thương để luôn nhắc mình tới là làm cái gì cũng bỏ cái ngã xuống, đừng có chấp cái ngã của mình thì mình mới thành tựu được. Chứ mình còn thấy mình làm, mình còn thấy mình có đóng góp lớn, mình còn thấy là mình ủng hộ đạo tràng lớn thì rất là khó khăn. Đây, quý vị bên này là Bodhi Tăng, là nơi mà sư cô đã sinh hoạt suốt mấy năm trời từ lúc thành lập đạo tràng. Còn bên này là cái nhà trẻ thì chúng ta sẽ lướt qua như hồi nãy sư cô nói rồi đó. Mình sẽ xuống thẳng lầu 3, chánh điện lầu 3 để quay cho quý vị coi. Còn cái chánh điện này thì bao nhiêu năm thành lập đạo tràng thì quý Phật tử ở Seoul đây cũng đã rất là thân thuộc với sư cô rồi ha. Một trong những nơi mà lưu dấu rất là nhiều ký ức của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Đây là chánh điện tầng 3 quý vị. Quý vị nào mà theo dõi hành hương online của sư cô thì thấy Mạnh Bun Chon, tức là điện Vạn Phật ha. Thì điện này thì mỗi lần mà đi hành hương Tết là sư cô dẫn Phật tử đến đây để mà tụng kinh. Trong này thì thờ Vạn Phật luôn. Dạ. Vì chùa có số lượng tín đồ rất là đông cho nên gần như là 10 tầng của tòa nhà tầng nào cũng có chánh điện hết để đáp ứng cái nhu cầu tụng kinh lễ bái của quý Phật tử. Chúng ta thấy là điện Vạn Phật mà không phải tượng Phật nào cũng cùng một kích cỡ, mà có rất là nhiều kích cỡ được thiết trí rất là nghệ thuật, hài hòa và rất là trang nghiêm, ấm cúng. Và trên trần thì có rất là nhiều đèn lồng ngũ sắc, và một cái khu vực bên đây, bên tay trái là chúng ta thấy để dành cho cúng đám, đám tuần, đám thất, vân vân. Thì mình thấy là rất là tinh tế, phía bên trên là treo đèn lồng trắng cùng với ngài A Di Đà tiếp dẫn độ sanh. Cách bài trí của chùa từng chút rất là công phu, rất là đầy tâm huyết ha. Mỗi lần mà đến chùa này á, sư cô chỉ có một lời nguyện thôi, Phật pháp được trường tồn, tăng chúng được thanh tịnh, tứ chúng đồng tu. Tại vì nhờ có những hòa thượng khai sơn tạo tự với cái nguyện lực mà xả chấp hết sức như vậy thì mình mới có những cái đạo tràng rất là trang nghiêm để ngày hôm nay mình được thừa kế tu tập. Kể cả người nước ngoài như mình đều được cái sự yêu thương rất lớn của tăng chúng cũng như Phật tử chùa. Là đến đây thì chỉ có thương thương, nếu không có những cái bước chân đầu tiên của hòa thượng và những Phật tử khai sơn tạo tự thì đến giờ làm sao mà mình có đủ tài chính để mà sắm một cái miếng đất mà xây nên một cái ngôi tam bảo ở tại trung tâm Seoul như vậy được, đúng không ạ? Rất là hiếm và quý. Hiện nay đang vào mùa anh đào nở rất là đẹp, cho nên quý Phật tử nào mà đi tham quan hoa đào ở chùa Sóc Trô thì cứ ghé vào chùa nhé. Lễ Phật một lễ cũng gieo duyên với tam bảo ha, chứ đừng ngắm hoa đào rồi về luôn. Ở đây có những cái tượng của Bồ Tát đẹp lắm quý vị. Nói chung là từng chút rất là dễ thương ha. Đây đây là nơi mà mình hành hương thập tự là ghé vào để tụng kinh. Và có một cái vui là bất cứ lúc nào đến chùa vào ngày Chủ nhật đều được ăn cơm miễn phí hết. Cơm chay ở chùa rất là ngon luôn. Bây giờ chắc mình xuống tầng hầm B2 nữa rồi mình sẽ kết thúc hành hương online. Tại vì dài quá thì nó cũng lê thê đúng không? Các cái chuỗi bài hành hương online chỉ có mục đích là giới thiệu như một cái lời ngõ cho quý Phật tử biết đến những cái vị trí, những cái ngôi chùa, những cái nét đặc sắc của Phật giáo Hàn Quốc nói chung, hoặc là từng đạo tràng nói riêng để mình học hỏi. Đó, cho nên là chứ không có quay chi tiết cụ thể nó lê thê ra. Chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm B2. Sư cô không biết là xuống tầng hầm B2 thì tín hiệu có tốt hay không. Đây chúng ta thấy là lịch giảng pháp, là lịch giảng pháp của các hòa thượng lớn ở trong chùa ha. Nói chung chùa là đạo tràng hoằng pháp, hung bóp thổ răng đó quý vị, là đạo tràng hoằng pháp luôn á, tức là rất đặt nặng cái vấn đề hoằng pháp ở đây. Và đặc biệt là về mặt giáo dục, quý vị mà theo dõi sư cô chắc biết là cái quyển sách Bát Đại Tòng Lâm của sư cô ra mắt là ở cái tòa nhà giáo dục của chùa này, là đối diện ha, cái tòa nhà 5 tầng đối diện. Rồi đang có cái lịch thuyết pháp của hòa thượng luôn, cho nên là mình ngắm ở bên ngoài thôi ha. Bên phải là cái gallery đó quý vị, nhưng mà vì là dịch bệnh Covid cho nên tạm thời đóng cửa. Hòa thượng đang giảng pháp cho nên thấy không có thích hợp để chúng ta vào. Mình sẽ đi lên ra ngoài, mình coi cái khuôn viên bên ngoài chùa như thế nào nha. Hoằng pháp và giáo dục, đó là con đường hoằng pháp của hòa thượng khai sơn tạo tử ở đây. Đây là tầng 1 đó quý vị, là văn phòng. Hôm nay đang đại lễ Phật đản cho nên chùa ghi danh đèn lồng rất là nhiều. Làm sao đi ta? Đây là bên khuôn viên bên ngoài của chùa, cũng rất là trang nhã, một nụ cười rất là hiền lành bao dung của Đức Phật đúng không ạ? Đến thôi nhìn thấy đã an yên rồi. Và đây là phiến đá nguyên khối được chạm khắc bằng tay chứ không phải là bằng máy, có những cái nét dấu vết thời gian nhưng mà rất là dễ thương ha. Chỉ có bên ngoài chút xíu thôi là xô bồ lao sao như vậy rồi, nhưng mà bên trong chùa thì rất là yên lành. Hy vọng là với cái nguyện lực của hòa thượng thì đạo tràng vẫn tiếp tục và ngày càng phát triển, cũng là cái nơi để mà tiếp tục nuôi dưỡng nhiều đạo tràng khác được thành lập, giống như là đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc của mình cũng được ra đời từ cái nôi Phật Quang ở đây ha. Chọn bóp tô răng quý vị thấy không ạ? Chọn bóp tức là truyền pháp á, đạo tràng truyền pháp. Và bên này là có một cái phiến đá ghi ở chùa ngay tại trung tâm quá cho nên không có cổng nhất trụ đó, thành ra làm cách điệu một cái phiến đá như vậy. Và chúng ta thấy là bên đây là cái tòa nhà 5 tầng là tòa nhà giáo dục của chùa luôn, là cái trung tâm mà dạy, có đây cũng có chánh điện lớn đẹp lắm nha quý vị, là chánh điện dành cho các trẻ em đó đi chùa. Thì trước đây sư cô sinh hoạt ở đây ở tầng 5. Thôi xin kết thúc cái video hành hương online ở đây để giới thiệu cho quý Phật tử, bà con gần xa một chút cái nhân duyên khởi nguồn của đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở tại thành phố Seoul này, đồng thời là cũng ôn lại những cái kỷ niệm rất là đẹp của đạo tràng đã có với lại các cái ngôi chùa Hàn. Một lần nữa tri ân, kính tri ân trên hòa thượng Khai Sơn Tạo Tự cũng như là tất cả các vị trong ban hội tự của chùa suốt mấy năm qua đã bảo bọc cho đạo tràng mình. Bây giờ thì mình không còn sinh hoạt ở đây nữa, nhưng mà lúc nào cũng khắc ghi trong lòng cái sự tri ân, và cũng tri ân quý bà con Phật tử Việt Nam gần xa từ những ngày đầu đạo tràng chưa hề hình thành gì hết cũng đã đến để mà ủng hộ sư cô, để mà trợ duyên cho nhau cùng tu tập cho đến bây giờ. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.